Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801, vị diện chi tử. Không được, hỏa đồng đầu giao như trống lúc lắc. Các ngươi nếu là đi, khẳng định liền sẽ không trở về. Khương Sầm mỉm cười, chúng ta người tu hành, không phân thiện ác từ bi, bình thường đều tương đối chú trọng một cái, tín. Chữ Khương Mỗ cũng là nói lời giữ lời, nói sẽ trở về, nhất định liền sẽ trở về. Vẫn chưa được, hỏa đồng nói, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, trước kia cũng có một người đã từng xâm nhập nơi đây, hắn cũng đáp ứng lại trợ giúp ta rời đi, nhưng là hắn đi về sau liền từ này bặt vô âm tín. Khương Sầm lặp đi lặp lại thuyết phục, nhưng hỏa đồng lại hết sức quật cường, không chịu tin tưởng hắn hứa hẹn. Không bao lâu về sau, Cổ Lam mấy người tới nơi đây, tu sĩ khác cũng thu được thông truyền, lục tục ngo ngoe chạy đến. Khương Sầm thuật lại hắn cùng hỏa đồng đối thoại, Cổ Lam biết được về sau cũng từ bên cạnh khuyên bảo. Hỏa đồng chu mỏ nói, Lam tỷ tỷ, các ngươi vì cái gì đều phải rời, nơi này không tốt sao? Ngươi từng nói qua, nơi này sơn thanh thủy tú, linh khí dạt dào, rời xa phân tranh, quả thật thanh tịnh cõi yên vui. Thế ngoại đào nguyên, vì cái gì người này vừa đến, các ngươi liền muốn đi theo hắn rời đi? Cổ Lam thở dài, nơi đây tuy tốt, nhưng quả thực tịch mịch. Ngoại giới mặc dù loạn, lại vô khả hạn lượng. Lưu tại nơi đây, như vẽ bên trong chi cảnh, quanh năm như một ngày, không nhìn thấy biến hóa. Rời đi về sau, có lẽ phân tranh nhiễu loạn, có lẽ bệnh tật quấn thân, tiền đồ chưa biết. Nhưng chính là bởi vì không có hy vọng gặp, liền có vô hạn khả năng, có vô hạn tương lai. Nhiều lần lâm vào thời gian tuần hoàn, Khương Sầm đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Hắn phụ họa nói, không sai, một người nếu là không có tương lai, sao chết còn đáng sợ hơn. Ta mặc kệ, ta không cho các ngươi đi. Hỏa đồng đặt mông ngồi dưới đất, như phàm nhân hài đồng khóc lóc om sòm khóc giống. Khương Sầm cảm thấy ngạc nhiên, có lẽ cái này hỏa đồng bởi vì chưa hề cùng phức tạp tu tiên giới tiếp xúc, cho nên thật là hài đồng tâm tính. Hắn đang muốn nghĩ biện pháp khuyên giải, hỏa hồng bỗng nhiên đằng nhảy lên một cái, đem trên vách tường thanh tịnh phương thổ đồ nhanh chóng cuốn lên. Ngươi muốn làm gì? Khương Sầm khẩn trương, đang muốn ngăn cản, hỏa đồng hai tay vỗ, như ảo thuật, bộ kia họa vậy mà hóa thành điểm điểm linh quang, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, hỏa hồng cười to, ta đem họa giấu đi, các ngươi tìm không thấy, liền không thể rời đi. Khương Sầm kinh hãi, này họa đồng dùng loại thủ pháp nào đem họa hóa thành vô hình, hắn vậy mà nhìn không thấu. Chúng tu sĩ lập tức đem họa đồng vây vào giữa, từng cái sắc mặt âm trầm. Cổ Lam vội vàng khuyên nhủ, họa đồng đệ đệ, đừng hồ nháo, mau đưa họa giao ra đi, có bản lĩnh chính các ngươi tìm a. Hỏa đồng dứt lời, thân hình lóe lên, thân thể vậy mà hóa thành điểm điểm linh quang hư không tiêu thất. Sau một khắc lại đột nhiên phù hiện tại chúng tu sĩ trên đỉnh đầu. Chúng tu sĩ đều là kinh hãi, cái này nho nhỏ hỏa đồng, quả nhiên thực lực không giống bình thường, tuyệt không phải là tu vi kim đan, xuất quỷ nhập thần thân pháp thần thông, chúng nguyên đan kỳ tu sĩ đều không thể làm được. Khương Sầm nhướng mày, quát, bản sứ đến bắt tên tiểu quỷ này, mời các vị đạo hữu bốn phía đi tìm hỏa. Bức họa này chính là cái không gian này bản thể, lúc này hẳn là còn ở bên trong không gian này, nhưng cũng có thể huyễn hóa thành cái khác hình thái, tỉ như nói hóa thành một bộ vách đá thạch điêu, hoặc là giấu ở núi đá cây cối trong văn lý, nhất định phải cẩn thận tìm kiếm. Dứt lời, Khương Sầm thân hình lóe lên, hướng kia họa đồng đánh tới. Họa đồng đã sớm chuẩn bị, vội vàng tránh ra, thân hình hắn như bọt biển tán loạn, sau một khắc lại đột nhiên ra hiện tại nơi xa ngọn núi bên trên. Khương Sầm chú ý tới, hỏa ông thuấn di lúc, chung quanh thậm chí không có lưu lại không gian ba động. Từ đó có thể biết, hỏa đồng thuấn di thần thông, cũng không phải là mượn nhờ, xuyên qua không gian, chi lực. Kẻ này chính là họa linh chi thân, tại cái này họa trống rỗng ở giữa, tất nhiên có một ít không thể tưởng tượng thần thông, bay lại nhanh, cũng bắt không được ta đi. Họa đồng ở phía xa hô to, lại là đắc ý, lại là tinh nghịch, Khương Sầm tâm niệm vừa động, đột nhiên kích phát hỗn nguyên cánh, trên lưng linh quang hai cánh vừa hiện. Sau một khắc Khương Sầm cũng đột nhiên ra hiện tại họa đồng bên cạnh. Họa đồng vạn vạn không ngờ rằng Khương Sầm cũng có thuấn di thần thông. Giật mình kêu lên, phát ra, một tiếng kinh hô. Lúc này, Khương Sầm đã một trường chộp tới. Hắn dưới lòng bàn tay có cỗ vô hình trói buộc chi lực. Phảng phất thiên quân áp đỉnh, đủ để cho một tu sĩ cấp cao đều không thể động đậy. Theo lý thuyết, loại này đột nhiên xuất thủ, khoảng cách lại như thế chi gần, dù cho là linh giới tu sĩ, cũng khó có thể chạy ra trói buộc. Nhưng là, đương Khương Sầm trưởng lực vừa mới bao phủ đến họa đồng trên thân, vậy mà như khói xanh tiêu tán, lực đạo hóa thành vô hình, họa đồng có thể nhẹ nhàng lóe lên, mạo hiểm tránh đi, để Khương Sầm một trường thất bại. Làm ta sợ muốn chết. Hỏa đồng nghịch ngợm thè lưỡi, lại thuấn di đến ngoài mấy chục dặm. Khương Sầm ngạc nhiên, lấy hắn du lịch bách giới phong phú lịch duyệt, vậy mà xem không hiểu hỏa đồng là lấy loại thủ pháp nào hóa giải mình tình thế bắt buộc một chiêu. Khương Sầm tế ra thức tỉnh chi kiếm, thân hình lóe lên, lần nữa thuấn di đến hỏa đồng sau lưng, đồng thời bảo kiếm trong tay đâm thẳng. Cuồng bạo kiếm khí mãnh liệt mà ra, trong chốc lát đem họa đồng cùng với chung quanh phạm vi trăm trượng toàn bộ bao phủ. Chớ tổn thương hắn, Cổ Lam xa xa nhìn thấy một màn này, nóng nảy hô to, đương nhiên, nàng la lên không làm nên chuyện gì. Chờ thanh âm của nàng truyền đến, một chiêu này khẳng định đã điểm thắng bại, Khương Sầm cũng không muốn thương tổn họa đồng. Nhưng hắn đối với mình kiếm pháp có đầy đủ lòng tin. Kiếm khí có thể thu phát tự nhiên, chỉ sợ phát giác họa đồng chống đỡ hết nổi, tại trong chớp mắt hắn liền có thể tán đi tất cả kiếm khí. Thế nhưng là, đương những này bàng bạc kiếm khí đâm đến họa đồng trên thân lúc, vậy mà cũng như khói xanh tán loạn biến mất. Khương Sầm kiếm khí có hậu kình, một đạo kiếm khí bị ngăn cản, còn có càng nhiều kiếm khí liên tục không ngừng chém tới. Nhưng là đến tiếp sau kiếm khí cũng đều như vậy hư không tiêu thất. Khương Sầm sắc mặt biến hóa, đối phương không chỉ có tùy tiện hóa giải kiếm khí của mình, mà lại liền đối phương sử dụng phòng ngự thủ pháp, hắn đều nhìn không ra cái như thế về sau. Không cần đánh, Hồn lão bỗng nhiên nói, lão phu đã nhìn ra. Hắn là vị diện chi tử, coi như ngươi tái xuất 100 kiếm, cũng không đả thương được hắn một cọng tóc. Vị diện chi tử, Khương Sầm sững sờ, thu hồi kiếm khí, Hồn lão giải thích nói, kẻ này là họa linh chi thân, mà nơi đây không gian, lại là họa trống rỗng ở giữa. Cho nên nói, kẻ này nơi đây không gian, chính là một thể, đơn giản tới nói. Toàn bộ thanh tịnh phương thổ thế giới, kỳ thật chính là họa đồng bản thể một bộ phận, toàn bộ vị diện ẩn chứa lực lượng pháp tắc, kỳ thật đều đang họa đồng bản thể bên trong. Người tu vi hiện tại thực lực, còn xa xa không cách nào vượt qua cái không gian này vị diện thiên địa pháp tắc. Cho nên, người vĩnh viễn không cách nào làm bị thương họa đồng, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, người đủ loại thế công đều lập tức hóa thành vô hình. Hỏa ông chính là cái này không gian vị diện chi tử. Chỉ cần hạn chế tại bên trong không gian này, liền không có khả năng có người là đối thủ của hắn. bởi vì toàn bộ vị diện ẩn chứa tất cả đạo pháp đều thuộc về vị diện chi tử. Ngươi đối địch với hắn chính là cùng toàn bộ vị diện là địch. Ngươi nếu có thể chiến thắng hắn, nhất định phải có thể tránh thoát toàn bộ vị diện trói buộc. Nếu là có thể tránh thoát thanh tịnh phương thổ toàn bộ vị diện trói buộc, Khương Sầm bọn người đã sớm có thể qua lại rời đi, không cần cùng họa đồng động thủ động cước. Mà căn cứ hồn lão thuyết pháp, không thể tránh thoát vị diện trói buộc liền không khả năng chiến thắng vị diện chi tử. Khương Sầm kinh hãi thì thào nói, nói như vậy chỉ cần tại thanh tịnh phương thổ chi bên trong liền không có khả năng chiến thắng kẻ này. Không sai, hồn lão nói rất đấu tuyệt không phần thắng, bất quá kẻ này chưa đại thành, tâm trí còn trẻ con, có lẽ có thể chi lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.